Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 292, phần 292, Tư Tử Phàm trở tay chỉ hạ thân sau Vương Mộng Giao. Cho ta muội muội phối hợp mấy bộ thích hợp nàng quần áo, nhân viên cửa hàng vội nhìn về phía Vương Mộng Giao, thấy rõ trên người nàng quần áo sau không cấm sửng sốt. Này thật là một chút thời thượng cảm đều không có. Nhân viên cửa hàng trong lòng hiểu rõ. Mỉm cười nói, vị tiểu thư này thỉnh bên này thỉnh. Chúng ta trong tiệm mới vừa thượng giá vài món tân khoản thập phần thích hợp ngài. Ngài xem có thích hay không, Tư Tử Phàm ngồi vào trên sofa nhìn Vương Mộng Giao. Còn không phải là không kiến thức quá sao? Có cái gì cùng lắm thì, từ kiệm nhập ra còn không dễ dàng. Chương 332 đổ thạch con nhà giàu Tư Tử Phàm khí độ ở kia bãi. Nhân viên cửa hàng không dám chậm trễ, thực mau liền cấp Vương Mộng Giao phối hợp 7-8 bộ quần áo. Kêu lên mặt khác vài vị nhân viên cửa hàng phủng quần áo chờ Vương Mộng Giao thí. Vương Mộng Giao thay một thân cắt may hợp thể màu trắng váy liền áo ra tới. Tư Tử Phàm ngẩng đầu nhìn lại, tiểu cô nương ánh mắt thanh triệt. Có chút câu nệ cùng vô thố, ở màu trắng váy liền áo phụ trợ hạ có vẻ đặc biệt thanh thuần. Đặc biệt làm người có ý muốn bảo hộ, thập phần hấp dẫn trong mắt, Vương Mộng Giao chiếu hạ gương, nghe được vài vị nhân viên cửa hàng không ngừng ca ngợi. Nhịn không được xoay người đi xem Tư Tử Phàm biểu tình. Tư Tử Phàm vừa lòng mà gật đầu, không tồi, sao người kia bộ mạnh hơn nhiều, cho nàng xứng đôi giày. Mỗi bộ đều xứng một đôi, nhớ rõ chọn thoải mái khoản a, đừng đem ta muội muội chân ma phá tốt tiên sinh. Thỉnh chờ một lát, nhân viên cửa hàng lập tức theo tiếng. Hỏi Vương Mộng Giao giày mã, lại ghi nhớ mấy bộ quần áo kiểu dáng, bước nhanh đi đến tiệm giày tuyển giày, loại này chỉ cần xinh đẹp không hỏi giá cả khách hàng là nàng thích nhất. Hơn nữa xem Tư Tử Phàm tư thế khẳng định không phải ít mua. Nàng nhất định đến nắm chắc cơ hội nhiều kiếm điểm trích phần trăm money một giờ thời gian. Vương Mộng Giao thay đổi một bộ lại một bộ quần áo. Xứng một đôi lại một đôi giày. Cuối cùng thử qua đẹp thế nhưng có hơn 10 bộ. Nàng ở phòng thử đồ thời điểm trộm xem qua điếu bài. Mỗi một kiện đều quý đến muốn mệnh. Là nàng từ trước xem cũng không dám xem quần áo. Như bây giờ bị vài cái nhân viên cửa hàng ca ngợi tùy tiện thí. Đem nàng đương công chúa hầu hạ, quả thực giống nằm mơ giống nhau. Tư Tử Phàm nhìn thời gian, hai ngón tay kẹp một chương tạp đưa qua đi. Thành, liền này đó đi, vừa mới thử qua đều cho ta bao lên. Đem trên người nàng cái này điếu bài cắt rớt, trực tiếp ăn mặc đi tiên sinh. Tổng cộng là 16.800.000 nguyên, đưa ngài một chương khách quý tạp. Hoan nghênh lần sau lại đến, nhân viên cửa hàng mặt mày hớn hở mà đôi tay đệ còn hai chương tạp. Tư Tử Phàm tùy tay liền đem khách quý tạp cho Vương Mộng Giao. Chính ngươi cầm, thích lại đến mua, Vương Mộng Giao nắm khách quý tạp đầu óc đều là ngốc. Nàng nhìn những cái đó nhân viên cửa hàng cầm quần áo giày trang hảo. Một đống lớn túi mua hàng tất cả đều là cho nàng mua. Sợ tới mức tim đập bay nhanh. Nàng cho rằng chỉ là thử xem, chọn một kiện đẹp nhất, không nghĩ tới Tư Tử Phàm cư nhiên toàn mua, 16.800.000 khối A, đều có thể mua vương gia kia đống có thể ở lại hạ 4 đời người phòng ở. Nàng cư nhiên muốn đem này đó mặc ở trên người, cảm giác liền động cũng không dám động, nàng nhịn không được nhỏ giọng nói, đại ca, là, có phải hay không quá nhiều, thực quý. Tư Tử Phàm không thèm để ý mà mang lên kính râm. Như vậy tiện nghi đồ vật cũng liền cho ngươi đi học ăn mặc chơi. Đi rồi, Tư Tử Phàm đôi tay cắm túi đi ở phía trước. Vương Mộng Giao quay đầu lại nhìn mắt, tưởng nhắc nhở hắn túi mua hàng còn không có lấy. Nhưng thấy hắn đã đi xa, vội vàng bước nhanh đuổi kịp, bởi vì lần đầu tiên xuyên giày cao gót, nàng một nhanh hơn bước chân thiếu chút nữa té ngã. Tư Tử Phàm liếc nhìn nàng một cái, khúc khởi cánh tay ý bảo nàng vãn trụ, người này không được a, đến luyện a, còn hảo có mấy bộ xứng bình đế giày, bằng không ngươi đi học còn không được rơi mặt mũi bầm dập a. Nói xong nhìn nàng nhăn lại mi, sách, đều nói người dựa y chang, kia cũng đến phối hợp mới được a. Người này tóc cùng mặt là chuyện như thế nào? Còn không bằng ta một cái đại lão ra đâu, Vương Mộng Giao lập tức cúi đầu. Do dự hạ, lấy hết can đảm nói. Ta trước kia tan học muốn xuống ruộng làm việc, dãi nắng dầm mưa mới có thể như vậy. Đại ca, ta sẽ học bảo dưỡng, ngươi đều trở về hơn một tháng. Trong nhà người hầu là ăn mà không làm sao. Liền điểm này việc nhỏ đều làm không xong. Các nàng là ngại nhật tử quá đến quá thoải mái, Tử Tử Phàm mang theo nàng vừa đi vừa nói chuyện. Dù sao hôm nay cũng không có việc gì, ta liền bồi ngươi đi thu thập đi. Tốt xấu là ta muội muội, tổng không thể đi ra ngoài gọi người chê cười, cảm ơn đại ca, Vương Mộng Giao lễ phép nói cảm ơn. Thử thăm dò hỏi, đại ca, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Những cái đó quần áo đều trả tiền không lấy sao? Hiện tại đi ta thường làm tạo hình phòng làm việc, này đều mau buổi tối. Tùy tiện lộng một lộng tính, có thời gian ngươi có thể ước ngươi tiểu tỉ muội cùng nhau làm spa. Ta nhưng không cái kia kiên nhẫn, quần áo không cần phải xen vào, bọn họ sẽ ấn lưu lại địa chỉ đưa qua đi, Vương Mộng Giao nghe vậy ánh mắt buồn bã. Nàng nơi nào có tiểu tỉ muội, trong trường học không biết từ nào truyền ra nàng là tới từ gia tống tiền bà con nghèo. Trong ban đồng học đều thị phi phú thức quý, không có người sẽ chủ động cùng nàng nói chuyện, thường thường còn sẽ có người cười nhạo nàng. Hơn nữa bọn họ lời nói để nàng cũng nghe không hiểu. Liền mua đồ vật không cần tự mình lấy cũng không biết. Nàng căn bản dung nhập không đến trong vòng đầu. Qua hôm nay, nàng liền lại muốn một người đi. Hai người lên xe, Tư Tử Phàm thấy nàng vẫn luôn trầm mặc, như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như. Ngươi có phải hay không không có tiền chơi? Ba mẹ quên cho ngươi tạp. Vương Mộng Giao nhấp khẩn môi. Sắc mặt không được tốt xem, mẹ nói ta ở tiểu địa phương sinh hoạt quán, đột nhiên điều kiện hảo dễ dàng học cái xấu, cho nên mỗi tuần cho ta 200 khối tiền tiêu vặt, nàng nói xong liền hối hận. Khóe mắt ngắm hướng Tư Tử Phàm, sợ Tư Tử Phàm cảm thấy nàng không hiểu chuyện, không biết đủ, ở sau lưng nói mụ mụ nói bậy, kỳ thật một vòng 200 khối đối nàng tới nói đã rất nhiều. Nàng trừ bỏ mua học tập tư liệu trước nay không tốn quá. Đều đặt ở trong ngăn kéo tích góp, làm nàng khó chịu chính là Phùng Hương Quân cho nàng tiền thái độ. Giống như ở bố thí một cái khất cái giống nhau, mà Phùng Hương Quân cấp từ Nhã Lâm lại là hơn 10 vạn hướng trong thẻ thu tiền. Tư Tử Phàm sửng sốt một chút, tháo xuống kính dâm xem nàng, như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng mà sự tình. Một vòng 200, ăn bữa cơm cũng không đủ a. Quản gia cho ta nhà ăn cơm trong thẻ sung tiền, nhà ăn kia cơm nhiều khó ăn a. Mẹ cũng thật có ý tứ, nhà ta như vậy nhiều tiền sợ cái gì học cái xấu. Học cái xấu còn không phải là phá sản sao, nhà ta lại không sợ bại. Nàng khẳng định là mỗi ngày xem não tàn kịch ảnh hưởng chỉ số thông minh, Tư Tử Phàm nói từ trong. Bóp tiền rút ra bản thân phó tạp cho nàng, về sau xuất ca tạp, đừng nghe mẹ những cái đó ngụy biện, ta chưa bao giờ nghe nàng lời nói. Ngươi nhớ rõ, chúng ta từ ra tiền ngươi mấy đời cũng xài không hết. Hoàng đánh cuộc độc không thể dính, tiền có thể tùy tiện hoa, Vương Mộng Giao giật mình mà trợn to mắt. Vội vàng chống đẩy, đại ca, tiền của ta đủ hoa, không cần cho ta tạp. Thật sự, ngươi hôm nay cho ta mua nhiều như vậy quần áo, đủ ta xuyên mấy năm, ta không có gì yêu cầu tiêu tiền, cho ngươi ngươi liền cầm. Cái gì xuyên mấy năm, này mùa qua nên xuyên tân khoản, các ngươi nữ hài tử yêu nhất Mỹ, ngươi nếu là xuyên cái quá quý kiểu dáng còn không được bị ngươi đồng học cười chết. Ngươi nhìn xem Nhã Lâm, phòng giữ quần áo đều so vừa rồi kia ra trong tiệm nhiều. Này nàng còn ném không ít đâu, Tư Tử Phàm tức giận mà phát động xe. Biên khai biên nói, ngươi cho ta đem tiết kiệm tật xấu sửa lại, ngươi thân là từ gia đại tiểu thư mỗi ngày không tiêu tiền tính sao lại thế này. Nhớ kỹ, người ra cửa đại biểu chính là từ gia thể diện. Sau này nhiều cùng ta học học, ai dám trêu chọc ngươi liền dùng tiền tạp chết nàng. Ca tạp vô thượng hạn, Vương Mộng Giao tiếp nhận tạp. Đỏ đôi mắt, cảm ơn ca, ai ngươi như thế nào còn khóc. Ta cũng không mắng ngươi à, từ từ phàm hướng nàng trước mặt thấu thấu. Bất đắc dĩ nói, quả nhiên ta một chút đều sẽ không hống nữ hài tử. Về sau ta không đem ngươi lôi ra tới tổng được rồi đi. Vương Mộng Giao vội la lên, không phải, đại ca, ta không có không cao hứng, ta là rất cao hứng, không phải, ta không phải bởi vì ngươi cho ta tiền cao hứng, ta chính là không nghĩ tới ngươi sẽ quan tâm ta, ta thích cùng đại ca ra tới, từ từ phàm như suy tư gì nói. Nga, cho ngươi mua hai kiện quần áo cho ngươi điểm tiền ngươi liền cao hứng. Ngươi này cũng quá hảo hống đi. Này không thể được, này đến nhiều dễ dàng bị tiểu tử thúi hống đi à. Không đúng không đúng, bởi vì là đại ca ta mới cao hứng. Ta sẽ không muốn khác nam sinh đồ vật. Vương Mộng Giao sốt ruột mà cùng hắn giải thích. Sợ hắn hiểu lầm chính mình tham mộ hư vinh. Tư tử phàm gật gật đầu, cười một cái, nhìn không ra tới ngươi rất thích ta cái này ca ca sao. Ai u người không biết nhã lâm nhiều khó hầu hạ. Cả nhà đều sủng nàng, quả thực trọng nữ khinh nam, ngươi như vậy thích ta cũng thật khó được, không hổ là ta thân muội muội, về sau có việc liền cấp ca gọi điện thoại, không có việc gì liền cùng ca ra tới chơi, Yến Kinh hảo ngoạn địa phương nhiều lắm đâu, ca mang ngươi chơi cái biến. Vương Mộng Giao nghe hắn nói rất nhiều lần thân muội muội, không cấm khẽ cười lên, cảm ơn đại ca, nàng đốn hạ. Nhớ tới Phùng Hương Quân nói, tâm tình lại thấp xuống, bất quá mẹ nói ta thành tích quá kém, muốn thỉnh ra giáo cho ta học bổ túc, ta khả năng không thể ra tới chơi, bổ cái gì tập. Ngươi là từ gia đại tiểu thư, liền tính khảo toàn thị đếm ngược đệ nhất đều không sao cả. Tốt nghiệp chứng đều là có thể mua, thiếu cân nhắc những cái đó, chính ngươi nhìn thích cái gì đi học cái gì, dương cầm, khiêu vũ gì đó. Có cái yêu thích chơi chơi là được, đừng cả ngày buồn đầu học tập, đều học choáng váng, từ thị như vậy đại, ngươi còn sợ về sau tìm không ra công tác à. Thân là đã từng học thân, từ tử phàm che lại lương tâm nói ra dạy hư hài tử nói. Bất quá hắn cũng không lo lắng, Vương Mộng Giao mau thi đại học thời điểm khảo chính là cả năm cấp đệ nhất. Nàng nếu là vui học, một chút vấn đề đều không có. Nàng nếu là không vui học, có hắn cho nàng chống lưng, cả đời liền tính là thất học cũng có thể làm theo vui vẻ. Vương Mộng Giao có chút hâm mộ tư tử phàm cố tình làm bậy. Bất quá nàng hiện tại không có gì có thể lấy đến ra tay. Luôn là cấp trong nhà mất mặt, nàng vẫn là tưởng hảo hảo học tập khảo ra hảo thành tích. Đến lúc đó có lẽ ba mẹ cùng nãi nãi liền sẽ không như vậy ghét bỏ nàng đi. Hai anh em tới rồi phòng làm việc, tư tử phàm gọi bọn hắn thủ tịch tạo hình sư tự mình cấp Vương Mộng Giao làm tạo hình. Tạo hình sư cấp Vương Mộng Giao làm làn da hộ lý hóa trang điểm nhẹ. Lại đem nàng tóc nhuộm thành thâm tử sắc, ngày thường nhìn là màu đen, chỉ có ánh mặt trời chiếu rọi mới có thể nhìn ra một chút màu tím. Sau đó làm bảo dưỡng cùng tự nhiên thuận thẳng, tu bổ thành thích hợp nàng kiểu tóc. Tư tử phàm đem Vương Mộng Giao phía trước thí quần áo khi chụp ảnh chụp cấp tạo hình sư xem. Tạo hình sư còn cấp Vương Mộng Giao xứng mấy khoản thích hợp bao cùng trang sức. Đương Vương Mộng Giao lại lần nữa đứng ở trước gương thời điểm. Cơ hồ đều không quen biết chính mình. Nàng đáy thực hảo, ngũ quan thật xinh đẹp, chỉ là ngày thường không có bảo dưỡng nhìn có chút thô ráp. Lúc này thay đổi kiểu tóc hóa trang điểm nhẹ. Ăn mặc tân mua quần áo dày, lập tức liền biến thành không thua với từ nhã lâm bạch phú Mỹ. Nếu trên người nàng khí chất có thể lại cao nhã tự tin một chút. Vậy thật là không thẹn từ gia đại tiểu thư tên tuổi. Từ tử phàm đi đến nàng phía sau, từ trong gương xem nàng, đắc ý mà cười nói. Ta liền nói ta từ tử phàm muội muội sao có thể như vậy thổ. Này một tá giả nháy mắt hạ gục người khác mấy cái phố A, hắn sờ sờ cầm tấm tắc bảo lạ. thân muội muội chính là không giống nhau à? Hay ta cư nhiên lớn lên có điểm giống? Ngươi xem hai ta chạm cùng nhau có phải hay không vừa thấy chính là thân huynh muội? Ân, đặc biệt giống. Vương Mộng Giao thật mạnh gật đầu, vui vẻ mà cong lên khóe miệng. Tuy rằng Tư Tử Phàm vẫn luôn ngại nàng mang đi ra ngoài thật mất mặt sẽ bị người cười, lôi kéo nàng trang điểm mấy cái giờ, nhưng nàng lần này một chút đều không cảm thấy nan kham. Ngược lại cảm thấy trong lòng ấm rào rạt. Soát tập thời điểm, Tư Tử Phàm đẩy Vương Mộng Giao qua đi. Bắt ngươi tạp soát, thói quen, Vương Mộng Giao có chút khẩn trương mà đệ ra tạp. Cố ý chú ý hạ, phát hiện làm tạo hình hơn nữa bao cùng trang sức cư nhiên muốn 30 vạn. Thả vẫn là giảm 20%. Nàng sờ sờ trên tay bao, như vậy cái nho nhỏ bao ra muốn 3 vạn nhiều. So Vương ra một năm thu vào còn muốn nhiều. Trên tay nàng thủy tinh lắc tay 8.000 khối. So vừa rồi quần áo còn quý, nguyên lai vừa rồi Tư Tử Phàm nói quần áo tiện nghi đều là thật sự. Nàng xem Tư Tử Phàm đối giấy tờ không hề phản ứng bộ dáng. Phỏng đoán lần này 30 vạn cũng thuộc về tiện nghi hàng ngũ. Nàng đem tạp thu hồi trong bao, tim đập thực mau, nhưng lần này nàng chưa nói cái gì cũng không biểu hiện ra không ổn. Nàng nhớ rõ, ca ca nói nàng là Từ gia đại tiểu thư. Đại biểu chính là Từ gia thể diện, nàng không thể làm người ngoài cảm thấy nàng liền tiền đều luyến tiếc hoa. Làm xong tạo hình đều buổi tối 8 giờ, Tư Tử Phàm mang Vương Mộng Giao đi Hoàng Tước, Yến Kinh số 1 số 2 nhà ăn. Hắn ở Hoàng Tước có cố định ghế lô, tiến nhà ăn đã bị khách sạn giám đốc khách khí mà nghênh tiến ghế lô. Vương Mộng Giao theo bản năng thẳng thắn sống lưng đi theo Tư Tử Phàm đi. Ngoại hình thay đổi phảng phất làm nàng liền tự tin đều nhiều một ít. Vào ghế lô Tư Tử Phàm đem thực đơn ném cho Vương Mộng Giao. Muốn ăn cái gì điểm cái gì, nhìn xem có hay không không ăn qua điểm tới nếm thử. Vương Mộng Giao nhìn đến thực đơn tốt nhất. Nhiều đồ ăn danh đều nhìn không ra là cái gì đồ ăn. Khẩn trương đắc thủ tâm hơi hơi ra mồ hôi. Bất quá cũng may có chút đồ ăn là có hình ảnh. Nàng nhìn hình ảnh điểm 4 đồ ăn một canh, lại điểm nước trái cây. Tư Tử Phàm gõ gõ mặt bàn, đối khách sạn giám đốc nói, đem hôm nay chủ bếp đề cử cũng đi lên, lại đến lưỡng đạo chiêu bài đồ ăn, nhanh lên thượng tốt từ thiếu. Thỉnh nhị vị chờ một lát, khách sạn giám đốc mang theo phục vụ sinh lui ra ngoài đóng lại cửa. Phòng, hết chương.